Hạnh phúc ở nữ tôn quốc, chương 10, khởi đầu sự nghiệp, gocchuyenaudio.com. Chiêu Hoa sắp xếp mọi thứ trong nhà xong đâu vào đấy, rồi bàn với Chiêu Thanh về việc cô đi làm ở quán ăn. Ta đi làm chàng ở nhà một mình có sao không đó, ta không sao mà, nàng cứ yên tâm làm việc đi. Băng Thanh rất vui và hạnh phúc vì thê chủ quan tâm đến chàng như vậy, thôi được rồi, chàng phải ngoan ngoãn ở nhà không được đi đâu đấy, hi hi. Ta biết rồi, ta rất ngoan đó, ừ, vậy ta đi nhé, chiều tối ta sẽ tranh thủ về sớm, được ta sẽ nấu cơm chờ nàng về dùng. Cứ thế thời gian trôi qua đã cuối năm, Chiêu Hoa làm ở quán cơm mà đã có một số vốn kha khá mà người ta làm cả một năm. Vì cô có tay nghề nấu ăn giỏi nên khách đến rất đông, chủ quán thấy vậy, thường tăng tiền công của cô lên. Tay nghề của Chiêu Hoa cũng nổi tiếng khắp nước nhanh chóng, cô được các quan lại hay triều thần mời tới nấu cho những bữa tiệc mừng thọ sinh thần. Nhờ vậy, Chiêu Hoa đã có tiền xây lại nhà và chuẩn bị mọi thứ cho Tết, còn thừa bao nhiêu thì cô dành làm vốn để mở quán ăn riêng. Nhà vừa dựng xong đã có nhiều người trầm trồ, khen ngợi, nó lạ là vì sao, đó là vì Chiêu Hoa tự tay thiết kế, nhà có hai lầu. Làm bằng gỗ lim do nàng tìm thấy trong một lần vào rừng, thiết kế căn nhà khá giống hiện đại, có tổng cộng 4 phòng ngủ, 2 phòng trên, 2 phòng dưới. Một phòng khách có đặt bàn thờ và bộ bàn ghế gỗ, nhà bếp cũng làm liền trong nhà để dễ dàng cho việc nấu ăn, ngoài ra. Cô cũng cho người làm phòng vệ sinh và phòng tắm sạch sẽ kín đáo. Năm nay có lẽ khác những năm khác vì Băng Thanh và Chiêu Hoa không phải đón Tết một mình nữa, họ đã có một ngôi nhà ấm áp. Hạnh phúc mà bấy lâu nay mơ ước, cách chương.